Ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 16, góc truyện audio.com. Lúc Thang Tư Niên từ phòng bếp đem cái ly đi ra, còn thuận tiện đem ngọn nến hương huân đã mua trong siêu thị lại đây. Thang Thuấn Hoa thấy cô nhấc theo túi, liền hỏi cô bên trong là cái gì? Thang Tư Niên hồi đáp, không phải chị nói muốn bữa tối ánh nến sao? Em liền mua nến đem về. Thang Thuấn Hoa siêu cấp hài lòng. Vậy chúng ta đem đèn tắt hết sau đó thắp nến đi. Nói làm liền làm. Nàng lập tức liền chỉ huy Thang Tư Niên đem tất cả đèn trong nhà đều tắt hết. Trong thời gian ngắn, căn phòng chỉ còn dư lại một màu đen kịt. Thành thị náo động cùng đèn từ phương xa đưa vào trong phòng khách đang tối. Thang Thuấn Hoa ngồi sát cùng một chỗ với Thang Tư Niên. Nhìn cô dùng cái bật lửa thắp sáng ngọn nến thứ nhất. Oa, thật là đẹp a. Thang Thuấn Hoa nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn nến sáng lên ở trên ly lam thủy tinh. Ánh sáng lập lòe mê người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nang một ngọn nến lên. Đưa cho Khương Vọng Thư xem. Tiểu Nguyệt Lượng, cậu nhanh lên cầm mấy ngọn nến lại đây. Chúng ta đem còn lại toàn bộ đều thắp lên. Ánh nến từ trên tay của nàng lan truyền. Không có bao lâu liền cao thấp phủ kín toàn bộ bàn trà. Bóng đêm cùng nến, Thang Tư Niên nâng quai hàm. Nhìn Khương Vọng Thư đang dưới sự chỉ huy của chị mình thắp lửa cho ngọn nến cuối cùng. Ánh mắt cực điểm ôn nhu. Được rồi, có ánh nến, chúng ta có thể trải qua một thất tịch lãng mạn. Cuối cùng một chiếc sau khi thắp sáng, Thang Thuấn Hoa giơ ly lên, cùng chị em của mình nói rằng, chúc chúng ta độc thân vui vẻ. Khương Vọng Thư nằm trên sofa nhìn người chị em của mình. Cười cười, quay đầu nhìn Thang Tư Niên nói rằng, Tư Niên trong ly vẫn là trống không rồi. Thang Thuấn Hoa lúc này mới muốn từ em gái. Ồ một tiếng. Vội vã hướng về trong ly Thang Tư Niên đổ tràn đầy một ly rượu. Làm xong chuyện này, Thang Thuấn Hoa kêu mọi người nâng ly. Thật vui vẻ nói. Cái kia lại tới một lần nữa a, chúc mọi người độc thân vui vẻ. Khương Vọng Thư sửa lại nàng. Là thất tịch vui vẻ. Nói xong câu đó, ba cái ly va vào nhau. Dưới ánh nến trong bóng tối phát ra âm thanh. Keng, vang lên. Thang Thuấn Hoa đem cái ly đưa lên miệng, hét lên, một lần uống cạn a, một ly uống cạn a, Khương Vọng Thư cũng đang nói. Uống thì uống, ai không uống xong người đó chính là tiểu cầu. Thang Tư Niên đã đem chén rượu đặt ở bên môi nghĩ thầm. Chính mình làm sao cũng không thể ở trước mặt Khương Vọng Thư làm tiểu cầu. Thế là ngửa đầu một cái sau đó nhắm mắt lại liền đem rượu tùng tùng tùng cho vào trong miệng. Một ly rượu đầy cũng uống xong. Một luồng choáng váng cảm xông lên đầu. Thang Tư Niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Theo bản năng mà lắc lắc đầu. Có chút mờ mịt đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Thang Thuấn Hoa quay đầu sang đây xem em gái của chính mình. Một mặt kinh ngạc. Không thể nào bánh trôi a. Tất cả em đều uống hết rồi. Khương Vọng Thư nghe xong. Cũng nghiêng đầu lại nhìn cô. Chỉ thấy dưới ánh nến tối tăm. Thang Tư Niên cau mày nói. Không phải chị nói uống không hết chính là tiểu cầu sao. Thang Thuấn Hoa ai nha một tiếng. Xong. Bánh trôi uống nhiều thì đầu cùng người cũng choáng váng. Nàng thả cái ly xuống. Chuẩn bị quá mức đến xem Thang Tư Niên. Bánh trôi, em còn biết chị là ai không? Trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Thang Tư Niên bưng cái chán ngã về phía sau sofa. Chị, em đau đầu quá à, đầu hỗn loạn. Cả lời nói cũng không nghe rõ lắm. Thang Thuấn Hoa nhìn bộ dáng này của em gái. Trong lòng rõ ràng nó đã say rồi. Nàng vội vã đỡ Thang Tư Niên nằm xong. Trong miệng còn nói. Quá đáng thương. Một ly cũng sau. Rượu này trước có chút mạnh. Em nghỉ một lát đi. Một lúc nữa là tốt rồi a. Khương Vọng Thư có chút bận tâm. Quỳ gối trên sofa tới đây nhìn cô. Tư Niên, em không sao chứ? Thang Tư Niên cảm thấy thật là mất mặt a. Vội vã ôm lấy ôm gối hướng về trên mặt che lại. Dầu dĩ nói, em không có chuyện gì. Em chỉ là có chút choáng. Hai chị tiếp tục uống đi. Không cần để ý đến em. Một lát em sẽ ổn lại. Tia sáng bốn phí tối lại. Âm thanh Khương Vọng Thư tựa hồ từ chỗ thật xa thổi qua. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như có gì không thoải mái liền nói cho hai chị nha. Thang Tư Niên ôm lấy gối gật gù. Sau đó cũng cảm giác được chu vi sofa nhúc nhích một chút. Cô tựa hồ nghe thấy Khương Vọng Thư cùng Thang Thuấn Hoa ngồi cùng nhau. Giờ Ly đang nói mấy lời nhỏ nhỏ. Ngữ khí Khương Vọng Thư lo lắng. Tư Niên như vậy không có chuyện gì sao? Thang Thuấn Hoa liền rất lạc quan. Không có chuyện gì rồi. Em ấy không uống tốt thôi. Lần này uống rượu mạnh vì lẽ đó một ly đã say. Rượu này nồng độ không cao. Sẽ không có vấn đề gì rồi. Khương Vọng Thư rất hổ thẹn. Kỳ thật trách mình. Vừa rồi không nên nói câu kia. Tư Niên thành thật như vậy. Nói thì nhất định sẽ làm được. Thang Thuấn Hoa liền nói. Đó là bởi vì nó là cái đứa ngốc mà. Khương Vọng Thư sát bên nàng. Cách ánh nến cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Thang Tư Niên nằm trên ghế salon. Nhưng mà đứa nhỏ ngu như vậy. Rất đáng yêu à. Thang Thuấn Hoa liền cười. Oa, cậu khen nó đáng yêu. Có phải là lại muốn cùng mình cướp em gái hay không à? Khương Vọng Thư cười cười. Không nói gì nữa. Tiếp theo đem câu chuyện mang tới một nơi khác. Thang Tư Niên ý thức hỗn độn nghe cuộc nói chuyện mơ hồ của hai người. Chỉ cảm giác mình như trở lại bên trong đêm hè mấy năm trước. Tựa hồ cũng là buổi tối như vậy. Cũng là ở nhà này, cách một cánh cửa. Cô ôm đầu gối ngồi ở cửa phòng ngủ mình nghe Thang Thuấn Hoa cùng Khương Vọng Thư đang tâm sự. Là tốt giống như bây giờ. Âm thanh hai người xuyên qua cửa phòng khe hở đi tới bên tai của cô. Chữ cùng nội dung trò chuyện từ lâu mơ hồ không rõ. Duy nhất có thể làm cho Thang Tư Niên nhớ kỹ. Cũng chỉ có tiếng khóc của Khương Vọng Thư. Nhẹ nhàng, tinh tế. Như là thú nhỏ đè thấp nghẹn ngào như thế. Nặng đến để Thang Tư Niên không thở nổi. Thang Tư Niên tựa ở sau cửa phòng ngẩng đầu nhìn mình trần nhà. Nước mắt không biết tại sao liền chảy xuống. Cách một cánh cửa như vậy mà khoảng cách quá xa xôi. Hồn cô đã bay theo đến bồi Khương Vọng Thư khóc. Từ đó trở đi, Thang Tư Niên liền quyết định. Nếu như Khương Vọng Thư có thể yêu thích mình. Mình mãi mãi cũng sẽ không làm cái gì Khương Vọng Thư gào khóc như người kia. Cồn nồng nặc làm Thang Tư Niên từ từ bị váng đầu. Khóe mắt cũng theo dần dần ướt át. Không có bao lâu âm thanh bên tai nhẹ nhàng bay xa. Chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết quá bao lâu. Thang Tư Niên nằm trên ghế salon bị Khương Vọng Thư nhẹ nhàng lay tỉnh. Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Dựa vào ánh nến mông lung nhìn về phía Khương Vọng Thư. Ánh mắt mê man, chị Vọng Thư. Khương Vọng Thư nhìn dáng vẻ cô một mặt hồ đồ biểu hiện thân thiết. Đầu còn choáng Hà Tư Niên. Thang Tư Niên ngồi dậy, nện đầu của chính mình một cái. Không mê nữa, rượu lại không ảnh hưởng quá. Khương Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chị gái em uống nhiều rồi. Hiện tại say đến bất tỉnh nhân sự. Nếu như em có thể cùng chị đem cậu ấy đỡ về phòng cậu ấy đi. Thang Tư Niên nghe vậy quay đầu tìm hình bóng chị mình. Quả nhiên thấy Thang Thuấn Hoa uống nhiều nằm tại trên sofa đối diện. Trong miệng còn rầm rì. Thang Tư Niên hít sâu một hơi. Đổ chén ly lạnh chút xuống. Để cho mình thanh tỉnh một chút. Nói tiếp. Chị Vọng Thư phụ một tay. Em đem chị ấy cõng về. Khương Vọng Thư đáp một tiếng được. Thế là Thang Tư Niên đi tới bên người Thang Thuấn Hoa. Nâng chị ấy dậy đến cõng ở trên lưng. Cô hít sâu một hơi. Ở dưới sự giúp đỡ của Khương Vọng Thư. Đem chị mình cõng lên. Hướng về phòng ngủ đi. Khương Vọng Thư ở sau lưng cùng cô, cẩn thận đỡ Thang Thuấn Hoa, một đường theo sát, mãi đến tận lúc Thang Tư Niên đem Thang Thuấn Hoa đi vào phòng đặt lên giường. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thang Thuấn Hoa vừa dính vào giường, lập tức vươn mình, bá đạo chiếm cứ vị trí giữa giường. Thang Tư Niên còn có chút mơ hồ, ngồi ở bên giường nhìn Khương Vọng Thư đỡ cánh cửa nói rằng: "Thời gian cũng không còn sớm, chị Vọng Thư cũng ngủ đi, bên ngoài em dọn là được rồi." Khương Vọng Thư liếc mắt nhìn Thang Thuấn Hoa đang vươn mình thành chữ đại gia trên giường, cười nói: "Bộ dáng này của chị em, tựa hồ là không muốn để cho chị ngủ nha." Thang Tư Niên quay đầu liếc nhìn chị mình, lại liếc nhìn Khương Vọng Thư, tựa hồ rõ ràng gì đó. Cô giơ tay, nặn nặn lỗ tai của mình. "Vậy thì, chị Vọng Thư ngủ chỗ của em nha." Khương Vọng Thư cắn môi, hỏi cô: "Vậy em ngủ chỗ nào?" Thang Tư Niên trả lời đến mức rất nhanh: "Em ngủ sofa à?" Khương Vọng Thư hừ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ xoay người đi vào phòng tắm. Thang Tư Niên thấy nàng rời đi, giơ tay sờ sờ sau gáy của chính mình, tiếp theo đứng dậy tắt đèn phòng chị mình, đi tới phòng khách. Cô đem đèn của phòng khách mở lại, nhìn tàn tạ đầy đất, không nói một lời dọn dẹp mặt bàn thê thảm. Lúc thu dọn những ngọn nến nhìn mấy cái còn đang cháy, Thang Tư Niên không biết làm sao, bỗng nhiên liền không muốn thổi tắt nó. Thang Tư Niên đem chén cùng cái ly mang ra nhà bếp, đi đó đi phòng tắm đánh răng. Cô suy nghĩ một chút, lại đến phòng của chị mình lấy ít đồ. Lúc này mới đem tất cả rèm ở cửa sổ phòng khách kéo lại hết, tắt hết tất cả đèn. Đèn chân không tắt, lấp lóe ở trong phòng khách chính là một mảnh ánh nến cao thấp lúc sáng lúc tối. Cô nhìn ngọn nến đặt ở trên mặt bàn, nhìn một hồi lâu sau đó mới lên đường gõ vang lên cửa phòng của chính mình. Tiếng gõ cửa qua đi, âm thanh Khương Vọng Thư từ bên trong truyền đến: "Tư Niên." Thang Tư Niên chờ tại kế cửa, rất vui vẻ nói rằng: "Chị Vọng Thư, chị có thể đi ra một hồi hay không?" Không có bao lâu Khương Vọng Thư liền mang dép mở cửa, từ trong phòng đi ra. "Có chuyện gì sao?" Phòng khách tối tăm trong, chỉ có ánh nến đang lóe lên. Khương Vọng Thư quay đầu nhìn về phía phòng khách vui vẻ, nghi ngờ nói: "Em không thổi tắt nến nha." Thang Tư Niên gật gù, đưa tay dắt nàng: "Cho nên mới muốn gọi chị đi ra cùng thổi nến." Cô nắm tay Khương Vọng Thư hướng bàn trà phòng khách đi. "Đi." Khương Vọng Thư đi phía sau cô nói nhỏ: "Ngọn nến có cái gì tốt để thổi?" Nói thì nói như thế, nàng vẫn là theo Thang Tư Niên đi tới phòng khách. Thang Tư Niên ấn nàng ngồi trên sofa, ngữ khí trịnh trọng nói: "Chị Vọng Thư, một hồi chị cứ ngồi ở chỗ này. Bất luận xảy ra cái gì tất cả không được nhúc nhích nha." Khương Vọng Thư ngửa đầu nhìn cô: "Không phải nói thổi nến sao?" Thang Tư Niên đưa tay che lại con mắt của nàng, nhẹ nhàng nói rằng: "Là em thổi." Trước mắt một màu đen kịt, Khương Vọng Thư nhìn từ lòng bàn tay trước mắt ánh tới một ánh sáng ửng đỏ, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nàng ngửa đầu ở trong thế giới không nhìn thấy hỏi Thang Tư Niên: "Vậy em thổi nến, tại sao còn muốn che mắt chị lại?" "Bởi vì em sẽ thẹn thùng à?" Thang Tư Niên thản nhiên một trận, coi từ trong túi tiền móc ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng che lại đôi mắt Khương Vọng Thư. Âm thanh Khương Vọng Thư từ từ có chút không tự nhiên, hỏi cô: "Trong thời gian ngắn ngủi vậy, em từ nơi nào có được khăn lụa?" Thang Tư Niên nên được chấn định: "Đi trong phòng chị của em tìm." "Như thế nào? Sẽ không chói mắt đi?" Khương Vọng Thư cắn môi: "Này ngược lại là không có." Thang Tư Niên hỏi nàng: "Chị Vọng Thư còn có cái gì muốn hỏi?" Khương Vọng Thư lắc đầu. Thang Tư Niên liền ngồi xổm ở trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Vậy một hồi, chị có thể không nói chuyện hay không?" Khương Vọng Thư nắm chặt sofa bên người, gật gù, cắn môi nói một tiếng tốt. Thang Tư Niên đưa tay, cùng nàng ngoéo tay, đáp ứng em, trước kho em cho phép chị mở miệng, tuyệt đối không nên lên tiếng nha. Cử chỉ tuy rằng rất là như đứa nhỏ, thế nhưng ngữ khí lại thật trịnh trọng. Khương Vọng Thư không tự chủ đã theo bị cuốn theo rồi. Nghiêm túc đáp một tiếng. Thang Tư Niên thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay cầm một ngọn nến đi tới trước người Khương Vọng Thư. Nến sáng xuyên thấu qua khăn lụa, mơ hồ phát ra ánh sáng. Thế là Khương Vọng Thư vẫn luôn ở trong bóng tối nghe được một thanh âm run rẩy. Chị hiện tại sẽ cảm thấy sợ sệt không? Khương Vọng Thư lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không một chút khủng bố nào. Thang Tư Niên lộ ra nụ cười. Vậy thì tốt, cô cúi đầu, đem trước mắt ngọn nến một hơi thổi đi. Sợ sệt, hoảng sợ, bất an, bệnh tật, hiểm họa. Mỗi khi nói một từ không tốt, Thang Tư Niên sẽ đem một ngọn nến thổi đi. Trịnh trọng đến thật giống như đang cử hành một nghi thức cầu phúc rất quan trọng. Khóe miệng của Khương Vọng Thư dần dần treo lên nụ cười. Lại bởi vì đã hứa với Thang Tư Niên, không tiện mở miệng cười ra tiếng. Thang Tư Niên thổi tắt cuối cùng một tia sáng cuối cùng. Long trọng tuyên bố, từ nay, các loại các chuyện không tốt sẽ rời xa chị. Cuối cùng một tia lửa tắt. Khương Vọng Thư ngồi ở trên sofa rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Tư Niên, em đây là đang cử hành nghi thức trừ tà gì sao? Rất long trọng nha. Nàng đưa tay muốn đem khăn lụa trước mắt kéo xuống, lại bị một cái tay ngăn lại. Trong đêm tối, Thang Tư Niên cầm lấy tay Khương Vọng Thư, nhẹ nhàng nói rằng, chị, không phải đã nói trước khi em cho phép, không cho phép chị mở miệng nói chuyện à, chị ơi. Chị làm trái quy tắc, ngữ khí nghe tới rất nghiêm túc, để Khương Vọng Thư không lý do liền dùng mình cả người. Khương Vọng Thư cắn môi. Chẳng lẽ còn có biện pháp trừng phạt gì à? Thang Tư Niên lắc đầu một cái. Nói rằng, không có. Cô hít sâu một hơi. Rất ngại ngùng nói rằng, thế nhưng chị vừa mở miệng, đã làm dũng khí mà em thật vất vả tích chữ lên tất cả đều theo âm thanh của chị chạy mất. Mong chị tha thứ cho em nhát gan. Chỉ có trong bóng tối như vậy, em mới có dũng khí đứng trước mặt chị nói tới những chuyện này. Thang Tư Niên cầm lấy tay Khương Vọng Thư, cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói rằng, Khương Vọng Thư, em yêu chị, ám nặng trong đêm tối. Khương Vọng Thư có thể cảm giác được hơi thở của người trước mặt mình. Hô hấp bên tai vừa rối loạn vừa nóng, theo âm cuối run rẩy một chút truyền vào trái tim của nàng. Khương Vọng Thư nghĩ thầm, nhát gan, yêu thích này cẩn thận từng ly từng tí một, bên tai một mảnh khô nóng. Một hồi lâu, nàng mới tìm lại được lời nói của mình, nhẹ nhàng nói, em, nàng chỉ nói một chữ. Dũng sĩ trẻ tuổi nắm tay nàng liền ngắt ngang lời nàng nói. Chị ơi, em có thể hôn chị không? Cách chương.